Tu La Vũ Thần, chương 2600, Liên Minh Tan Rã, 2. Góc truyện audio.com, anh thành chủ, lực lượng trận pháp này, chúng ta đều kiến thức qua. Lão nạp nghĩ không ra hồn anh tông huy động nhân lực đem chúng ta dẫn tới nơi đây. Lấn lừa gạt nguyên do của chúng ta, theo lão nạp đến xem hồn anh tông tông chủ nói tới lời nói. Ngược lại là có thể tin chỗ, Phương Trượng, ngươi, nghe được Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng lời nói về sau. Chưa nói anh Minh Chiêu, tại chỗ không ít người đều là rất là giật mình, nếu nói đến danh môn chính phái. Cái kia Phật Quang Thiên Tự có thể nói là bách luyện phàm giới công nhận đại biểu. Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng, càng là bách luyện phàm giới công nhận chính phái nhân vật. Thế nhưng là giờ phút này, đối mặt đột phá tu vi dụ hoặc. Vị này Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng, không chỉ có dao động, vậy mà còn đứng ở hồn anh tông phía bên nào. Vì hồn anh tông nói chuyện, điều này thực làm cho người khó mà tiếp nhận. Anh thành chủ, ngươi xem liền đại sư đều nói như vậy, vậy chúng ta không bằng liền cho hồn anh tông một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời a, Trượng Kiếm Tiên môn trưởng giáo nói ra. Giờ khắc này, Sở Phong nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng, nhưng Sở Phong, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn cũng không nói qua khuyên nhiều hiểu lời nói, bởi vì hắn tâm đã nguội, hồn anh tông giết hại vô tội đứa bé sơ sinh sự tình. Đây là mọi người đều biết, ngay cả hồn anh tông người đều chưa bao giờ chống chế qua. Mà là trực tiếp thừa nhận, loại này việc ác, đơn giản tội không thể tha thứ. Thế nhưng là, ở trước mặt đối với có thể tăng cao tu vi dụ hoặc thời khác. Nhiều người như vậy, vậy mà toàn bộ quên đi những chết thảm đó hài nhi. Liền chuẩn bị dạng này buông tha hồn anh tông. Đây là bực nào tự tư? Được, rất tốt, đã như vậy. Vậy ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, ta anh Minh Chiêu chỉ hỏi một câu, hiện tại, còn có ai, nguyện ý cùng ta kề vai chiến đấu, cùng cái này hồn anh tông đánh một trận, anh Minh Chiêu tay nâng tổ binh, quát lớn, anh Minh Chiêu lời này vừa nói ra, cũng không ít người đứng dậy, những người này lấy anh hùng thành người chiếm đa số, mà anh hùng thành trong mọi người, lại lấy anh hùng thành bộ hạ cũ chiếm đa số. Mặc dù, giờ phút này đứng sau lưng anh Minh Chiêu người, cũng có gần 10.000 người, thế nhưng là so với cái này liên minh đại quân nguyên bản số lượng, lại là thiếu đi không chỉ gấp mấy lần. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là Phật Quang Thiên Tự, vẫn là Trượng Kiếm Tiên Môn, đều có một bộ phận người đứng ở anh Minh Chiêu sau lưng. Những người này lấy Tam Kiếm Chân Nhân cùng Khẩu Đại Đại Sư làm đại biểu. Thế nhưng là, dù nói thế nào, bọn hắn cũng chỉ là Trượng Kiếm Tiên Môn cùng Phật Quang Thiên Tự thành viên. Mặc dù bọn hắn lựa chọn tiếp tục đối địch với hồn anh tông. Nhưng là bọn họ trưởng giáo, phương trượng của bọn họ, lại lựa chọn tin tưởng hồn anh tông. Một màn này, quả thực làm cho người thở dài. Anh Minh Chiêu, ngươi là thật muốn làm thế này sao? Nếu hồn anh tông nói là sự thật đâu? Nếu hắn không có gạt chúng ta đâu, nếu cái kia trận pháp, thật sự có thể để tu vi của chúng ta có chỗ tăng tiến đâu. Ngươi liền không thể lãnh tĩnh một chút, đem việc này điều tra rõ ràng làm tiếp quyết đoán sao? Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng nói ra, điều tra, hồn anh tông giết hại vô tội hài nhi, còn cần điều tra cái gì? Các ngươi đã bị lợi ích che đôi mắt, lại thế nào điều tra? Các ngươi đều chỉ biết tin tưởng bọn họ. Sở Phong nhìn lấy Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng, châm chọc khiêu khích nói xong lời nói này về sau, liền nói với anh Minh Chiêu, tiền bối, động thủ đi, anh Minh Chiêu, ngươi làm như vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Gặp anh Minh Chiêu thực sự liền muốn động thủ, rất nhiều người đều phát ra thanh âm như vậy, nhưng mà anh Minh Chiêu, lại là giơ cao trong tay tổ binh. Không chỉ có không có chút nào ý lùi bước, trên người uy áp, càng là như vòi rồng quét sạch ra. Giờ khắc này, ngoại trừ những theo hắn đó nhóm người bên ngoài, tất cả mọi người là bị thổi liên tục rút lui. Chỉ có Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng, cùng Trượng Kiếm Tiên Môn trưởng giáo còn có thể đứng tại chỗ. Sang sảng lang, nhưng mà, đúng lúc này, càng làm cho người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng cùng Trượng Kiếm Tiên Môn trưởng giáo liếc nhau về sau. Vậy mà nhao nhao lộ ra ngay tổ binh, mà bọn họ tư thế cũng không giống như là cùng anh Minh chiêu sóng vai kháng địch. Ngược lại là đem cái kia ánh mắt bất thiện, ngưng tụ ở tại trên người anh Minh Chiêu. Thế nào, các ngươi muốn cùng ta động thủ? Anh Minh Chiêu lạnh giọng hỏi. Chúng ta không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ là muốn để ngươi làm rõ ràng chân tướng sự tình mà thôi. Vạn nhất Hồn Anh Tông làm như vậy, thật là có ẩn tình khác đâu. Vạn nhất bọn hắn nói, đều là thật đâu. Trượng Kiếm Tiên Môn trưởng giáo nói ra. Chuyện được đăng tại truyencv.com bớt ở chỗ này đánh giám. Nếu muốn ngăn ta liền trực tiếp xuất thủ. Có thể các ngươi nếu là xuất thủ, ta anh Minh Chiêu đối với các ngươi cũng tuyệt không khách khí. Lúc nói lời này, anh Minh Chiêu trong mắt sát ý phun trào. Ngay cả phiến thiên địa này đều bỗng nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Tất cả mọi người là cảm nhận được cỗ nồng nặc hàn ý, đối mặt như vậy anh Minh Chiêu. Vô luận là Trượng Kiếm Tiên Môn trưởng giáo, vẫn là Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng, đều là thần sắc động lại, trong mắt hiện ra do dự, có thể là từ đối với anh Minh Chiêu sợ hãi, cũng có thể là xuất phát từ liên minh tình nghĩa. Cuối cùng bọn hắn cũng không thực sự ra tay với anh Minh Chiêu. Phàm nhân là cầm trong tay cái kia đã giơ lên tổ binh. Chậm rãi để xuống, anh Minh Chiêu, trận chiến ngày hôm nay, là không thể tránh khỏi sao? Vào thời khắc này, Hồn Anh Tông Tông chủ mở miệng hỏi. Hôm nay, ta muốn đem bọn ngươi giết không chừa mảnh giáp, anh Minh Chiêu nói ra. Đã như vậy, một trận chiến này ta hồn phá hoan phụng bồi, nhưng ta không nghĩ tổn thương người vô tội, cho nên một trận chiến này vẫn là từ hai người chúng ta giao thủ, từ chúng ta tới phân thắng thua như thế nào. Nếu là ngươi có thể thắng ta, ta Hồn Anh Tông những người này, ngươi muốn giết liền giết, tin tưởng lúc kia, cũng không còn người có thể ngăn được ngươi. Nhưng nếu là ta thắng ngươi, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể lý giải ta, tin tưởng ta. Hồn Anh Tông Tông chủ nói với anh Minh Chiêu. Ngươi lời nói này ngược lại là xinh đẹp, chỉ bất quá hôm nay, chỉ có thể là ta thắng ngươi, mà không thể nào là ngươi thắng ta. Anh Minh Chiêu lời này nói xong, liền tay cầm tổ binh, mang theo khí tức bàng bạc, trực tiếp hướng cái kia Hồn Anh Tông Tông chủ công tới. Mà cái kia Hồn Anh Tông Tông chủ, cũng không do dự, đồng dạng lộ ra bản thân tổ binh, hướng anh Minh Chiêu phản cướp mà tới. Hai vị nhị phẩm chân tiên, trong nháy mắt liền chiến ở tại một chỗ. Cả hai lần giao thủ này, khí tức bằng bạc càng là quét ngang chân trời. Liên minh đại quân còn tốt, tối thiểu có Tử Huân Y cùng Trượng Kiếm Tiên Môn trưởng giáo. Còn có Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng, ba vị này nhị phẩm chân tiên tọa chấn. Cho nên, cái kia anh Minh Chiêu cùng Hồn Anh Tông Tông chủ chiến đấu dư uy, đều bị bọn hắn cản lại, cũng không đối với liên minh đại quân tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là Hồn Anh Tông đám người, là không thể không lui về phía sau, bởi vì cho dù là cái kia dư uy, cũng là bọn hắn khó mà lực lượng ngăn cản. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Cái này Hồn Anh Tông Tông chủ thật mạnh, sợ là anh Minh Chiêu khó mà thắng hắn a, mà phen này đại chiến, đều bị nữ vương đại nhân nhìn ở trong mắt. Cường hoành như anh Minh Chiêu, đang sử dụng đủ loại thủ đoạn về sau, đúng là khó mà chiến thắng Hồn Anh Tông Tông chủ. Cả hai một mực là ngang tay tràng diện, tại loại này thắng bại khó định dưới tình huống. Sở Phong chú ý tới, Tử Huân Y đã là kích động, nàng là muốn xuất thủ. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cách chương.